Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai ngồi thừ một lúc, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Phắn từng gặp nhiều danh sĩ nhưng những người đó đều trân trọng sách của mình. Học vấn thì đóng cửa, chỉ truyền dạy cho học trò của mình sách vở và kiến thức, có thể nói là nền tảng lập thân của học giả. Không ai dễ dàng truyền dạy cho người khác. Còn nhà nghèo muốn học thì trừ khi bái sư theo học. Nếu không nhờ tổ tiên có gia sản, hắn có lẽ không thể học. Hắn chưa từng gặp ai như người trước mặt, coi sách vở đơn giản như vậy. Dường như học vấn là để truyền dạy cho người khác, ai muốn học cũng được. Nhưng có lẽ học vấn vốn dĩ nên đơn giản như vậy, chỉ có học và dạy mà thôi. Danh lợi khiến học vấn trở thành như vậy, chỉ là lòng tham của con người mà thôi. Chàng trai quay lại đối diện với người khách, hít một hơi sâu, kính cẩn hành lễ nói. Học trò là Gia Cát Lượng, cảm tạ tiên sinh đã truyền dạy. Gia Cát Lượng, Cố Nam bước đến giường sách nhìn vào những cuốn sách bên trong. Những cuốn sách này cô đã viết khoảng 200 năm, cô hy vọng có thể giúp ích cho thế gian. Sư phụ của cô mong muốn có một thời đại thịnh vượng nhưng cô không thể đạt được. Chứng kiến quá nhiều cảnh tang thương, cô chỉ hy vọng mọi người có thể sống tốt hơn một chút. Nhìn thấy sự thịnh suy của triều đại, thái bình chưa bao giờ tồn tại. Hưng thịnh thì chiến tranh, dân chúng khổ, suy vong thì nội loạn, dân chúng cũng khổ, mong ước một thời đại thịnh vượng có lẽ chỉ là một biển khổ, đường dài vô tận, không có lối thoát. Cố Nam ngồi xổm xuống trước giường sách, quay đầu hỏi Gia Cát Lượng. Tiểu lang còn muốn xem gì nữa không, ta lấy cho. Sáng nay, Gia Cát anh dậy sớm đã rửa mặt và bắt đầu nấu bữa sáng. Dù hôm qua không kịp gom nhiều củi nhưng trong nhà vẫn còn đủ dùng một hai ngày. Buổi sáng ở nông thôn, khói bếp bốc lên trong màn mưa xuân mờ ảo. Trong màn mưa, có tiếng chim cu gáy làm buổi sáng se lạnh thêm phần sinh động. Núi xa mờ ảo, mưa nhẹ nhàng. Gia Cát anh ngồi dưới mái hiên bếp, ngâm nga giai điệu nhỏ, chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay nhiều hơn mọi khi, vì có thêm một người, cô bé cũng phải vui vẻ hơn, trẻ con luôn thích sự náo nhiệt. Chàng trai trong nhà cả ngày không đọc sách thì vẽ tranh. Còn Trọng Huynh thì sáng sớm ra đồng làm việc, đến tối mới về, trong nhà chỉ còn lại cô bé, không có ai để trò chuyện nên rất buồn chán. Có thêm một vị khách, ít nhất cũng có thêm tiếng nói, đối với cô, không phải cứ im lặng mãi là tốt. Tuy nhiên, dường như chàng trai không thích vị khách đó, cũng không hiểu tại sao. Khi cô làm xong bữa sáng, không thấy chàng trai trong phòng đành gọi chú dậy trước rồi mới đến phòng khách gọi vị khách kia. Chưa đến phòng đã nghe thấy có người nói chuyện, bước vào thì thấy chàng trai đang ngồi đó, tay cầm cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi vị khách vài điều. Vị khách thì dựa vào cửa, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi, khi không nói chuyện thì ngồi bên cạnh ôm cây gậy đen. Thúc huynh, Gia Cát anh nhìn Gia Cát Lượng với vẻ kỳ quặc, cô nhớ hôm qua hắn còn rất lạnh nhạt với vị khách này. Sao hôm nay lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Gia Cát Lượng nghe tiếng gọi của em gái. Quay đầu lại thấy Gia Cát anh đứng ở cửa. Cát anh đã đến giờ ăn sáng chưa? Dạ, em đã làm xong rồi. Gia Cát anh gãi đầu nói, cô không hiểu tại sao thái độ của Thúc Huynh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Được, ta sẽ đến ngay. Gật đầu một cái, Gia Cát Lượng thở phào, gấp sách lại. Sáng nay, hắn học hỏi được rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn Cố Nam thấy Cố Nam đang nhìn hoa cỏ trong sân suy tư. Theo ánh mắt cô nhìn vào bụi cỏ, có một con côn trùng nhỏ. Các hạ có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng ta không? Giọng của Gia Cát Lượng cất lên, dường như làm gián đoạn suy nghĩ của Cố Nam, cũng làm con côn trùng kia hoảng sợ chui vào bụi cỏ. Cố Nam hoàn hồn, nhìn chàng trai bên cạnh, cười nói. Cũng được, ta cũng đang đói, cảm ơn ngươi. Gia Cát Lượng nhìn vào bụi cỏ với vẻ ngờ vực, hỏi. Các hạ vừa nhìn con côn trùng kia làm gì vậy? Ồ, không có gì. Cố Nam đứng dậy, hai tay chống vào cây gậy đen. Chỉ là nhớ lại có người từng nói với ta rằng côn trùng này có thể dùng làm thuốc, không ngờ ở đây cũng có thể gặp. Ồ, Gia Cát Lượng đứng dậy, nghe lời của Cố Nam, dường như lại hứng thú. Ngài cũng biết về y học ư? Cố Nam nhún vai, cười lắc đầu nói. Chỉ biết sơ sơ thôi, ngài có thể kể cho ta nghe không? Gia Cát Lượng nói, dường như muốn ngồi xuống ngay lập tức để nghe Cố Nam nói tiếp. Thúc huynh, bên cạnh vang lên một giọng nói có hơi bất đắc dĩ và không hài lòng. Gia Cát Lượng nhìn sang bên cạnh sân thấy Gia Cát Anh đang nhíu mày, cười gượng. Ăn sáng trước có được không? À, chàng trai giật mình, thực ra hắn muốn nghe về y học nhưng nhìn thấy vẻ mặt của em gái, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn đứng thẳng dậy, nói không rời mắt. Đúng, phải ăn sáng trước. Phải nói rằng Gia Cát Anh là một cô em gái đảm đang. Bình thường Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân đều không biết nấu ăn. Nếu không có Gia Cát Anh có lẽ họ sẽ chết đói trong nhà. Hơn nữa, thức ăn cô nấu cũng rất ngon. Chỉ là nguyên liệu đơn giản nhưng cô có thể làm thành những món ăn đẹp mắt và ngon miệng. Trên bàn ăn, mặt của Gia Cát Quân cũng có hơi khó hiểu. Bình thường hắn mang bữa sáng ra đồng ăn vào buổi trưa. Hôm nay vì có khách nên mới ở nhà. Trên bàn ăn, hắn nhìn Gia Cát Lượng đối xử với khách rất lịch sự, lời nói cũng đầy sự kính trọng. Mặc dù giọng điệu vẫn bình thường nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Gia Cát Lượng nói nhiều với người ngoài trừ bạn bè và cha hắn. Thường thì chỉ nói dăm ba câu, Gia Cát Lượng ở nhà rất ít nói trong bữa ăn. Chẳng phải hôm qua còn bảo hắn cẩn thận sao? Lắc đầu bất lực, hắn cũng thông minh, nghĩ rằng chắc đã hiểu lầm gì đó và đã được giải quyết. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhìn thái độ của Gia Cát Lượng, vị khách này chắc cũng không phải người xấu. Gia Cát Lượng gắp một miếng rau khô bỏ vào bát, liếc nhìn bên cạnh, mới nhận ra dù ngồi ăn trên bàn, Cố Nam vẫn đội nón. Trong lòng ngờ vực, hắn hỏi, các hạ, tại sao ngài luôn đội nón? Sau đó hắn lại hối hận, đây là chuyện riêng của người ta, mình không nên hỏi. Cố Nam nghe thấy câu hỏi của Gia Cát Lượng, ngẩn người, sau đó nhớ ra mình vẫn chưa bỏ nón. À, quên mất, đội nón lâu quá nên thành thói quen. Nói rồi, cô bỏ nón xuống. Khi chiếc nón được đặt sang một bên, Gia Cát Lượng ngơ ngác, bên cạnh Gia Cát Anh cũng dừng đũa, miệng vẫn nhét nửa miếng cơm. Gia Cát Anh cảm thấy mọi người đột nhiên không động đậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Nam. Miệng hé mở, sóc, thóc, sóc phương, thúc huynh, Gia Cát Anh lắp bắp nhìn Gia Cát Lượng, tay chỉ vào Cố Nam, vẻ mặt hoảng hốt. Người từ trong tranh bước ra, cũng không trách cô bé, người trước mắt thực sự quá giống người trong bức tranh sóc phương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó bức tranh sóc phương nữ được vẽ ở Trường An, họa sĩ dựa trên lời miêu tả của một thiếu niên mà vẽ bức tranh này, một bức vẽ tốn mất vài năm. Mỗi nét vẽ đã sửa đổi vô số lần để phác họa nữ nhân trong tranh. Thậm chí hắn đã chỉnh sửa cách vẽ hình tượng phụ nữ từ cổ xưa khiến hình ảnh nữ nhân như thật. Dường như sống động trên giấy, lúc nào cũng có thể quay đầu nhìn người ngoài tranh. Điều này khiến những người đã nhìn thấy không thể quên, có người thậm chí đứng ngẩn ngơ nửa ngày, chỉ để đợi nữ nhân quay đầu lại một lần. Có người nói, đẹp nhưng mà thiếu gì đó, chưa thấy sóc phương nữ quay đầu. Bức tranh này là tâm huyết của họa sĩ, sau này hắn không vẽ thêm tranh nào nữa, có lẽ vì hắn cảm thấy không thể vẽ được bức tranh nào tốt hơn. Cũng không rõ là trùng hợp hay thế nào. Người trong tranh sóc phương nữ thực sự giống Cố Nam đến 8, 9 phần, khí chất cũng không khác biệt. Lúc này Cố Nam ngồi trước mặt họ, mặc một bộ y phục trắng. Nón che đã được tháo xuống, mái tóc dài buộc lòng vài lọn tóc rủ xuống bên mặt, trông như người bước ra từ bức tranh. Gia Cát Lượng ngơ ngác nhìn người trước mặt, một lát sau mới hoàn hồn, hắn có cảm giác thực sự đã gặp được. Sóc phương nữ, năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức tranh. Sóc phương nữ cũng từng cảm thấy hụt hẫng vì nữ nhân trong tranh chỉ chăm chú uống rượu, không quay đầu lại. Lúc này cảm giác đó đã tan biến, hắn dường như hiểu được bức tranh thiếu điều gì. Cố Nam gắp một miếng rau khô nhai, đột nhiên phát hiện ba huynh đệ nhà Gia Cát Anh đều có vẻ mặt kỳ lạ, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Mọi người nhìn ta làm gì? Ha ha, Gia Cát Lượng cười một tiếng, tâm trạng khá tốt, hắn nghĩ mình có thể hoàn thành bức tranh. Sóc phương nữ. Rồi, không có gì, chỉ là các hạ trông giống một người trong tranh mà ta biết. Hắn cũng không ngờ Cố tiên sinh là một phụ nữ, mình nhìn chăm chú như vậy thật vô lễ. Thu hồi ánh mắt, hắn khẽ nói, thật sự rất giống, người trong tranh, Cố Nam có hơi không hiểu. Phải, tiếc là ta nhận ra cô không nhận ra ta. Gia Cát Lượng hiếm hoi nói một câu bông đùa, nhìn sang Gia Cát Anh và Gia Cát Quân vẫn còn đang ngơ ngẩn. Hắn khẽ đập bàn. Hai người không thấy nhìn chằm chằm như vậy là thất lễ sao? Hai người mới phản ứng lại, Gia Cát Anh cúi đầu ăn cơm. Gia Cát Anh thì rụt đầu, mặt đỏ lên, nói với Cố Nam. Xin lỗi, không sao, Cố Nam cười khẽ, em gái muốn nhìn thì cứ nhìn. Bữa sáng trôi qua trong những câu chuyện hờ hững và tiếng cười khẽ. Ăn xong, Cố Nam cầm cây gậy đen, đứng trước cửa nhìn cơn mưa nhẹ rơi, gió mát thổi vào lòng, có hơi mát mẻ. Thỉnh thoảng có vài giọt mưa bị gió thổi bay vào mặt cô là một cảm giác lạnh buốt. Gia Cát Lượng đứng bên cạnh Cố Nam, do dự một chút rồi cúi đầu chào, nói. Ta mặt dày, trong sách vở có nhiều điều chưa hiểu rõ, muốn xin tiên sinh ở lại vài ngày để có thể thỉnh giáo. Cố Nam quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, khẽ gật đầu, cô cũng có hơi mệt mỏi, ở lại đây vài ngày cũng tốt, coi như là nghỉ ngơi. Nhận lời mời của Gia Cát Lượng, Cố Nam ở lại thêm vài ngày. Mùa xuân thường có mưa rả rích, mấy ngày sau cũng vậy, lúc thì trời quang, lúc thì mưa nhẹ. Không khí luôn ẩm ướt, mặt đất lúc nào cũng đọng nước. Gia Cát Anh có hơi lo lắng, nói mấy ngày này mưa có phần nhiều nhưng may mắn là sau 3-4 cơn mưa thì trời không mưa nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Cố Nam thường ngồi trong phòng cùng Gia Cát Lượng học tập. Gia Cát Lượng là một học trò rất tốt, học hành rất chăm chỉ, gặp chỗ nào hiểu thì giải thích, gặp chỗ nào nghi ngờ thì hỏi. Đối với Gia Cát Lượng, càng đọc sách trong Dương của Cố Nam càng thấy ngạc nhiên, thật khó tin rằng một người có thể hệ thống được. Những học thuyết và sách vở đó có thể tự xưng là một phái, thậm chí có vài điều đủ để lật đổ học thuyết cổ xưa. Có lần hắn hỏi Cố Nam, những cuốn sách này cô đã tổng hợp bao lâu? Cố Nam không để ý, thật thà nói, 200 năm. Khi đó ánh mắt Gia Cát Lượng nhìn Cố Nam, có một khoảnh khắc thật sự giống như nhìn thấy tiên nhân. May mà Cố Nam kịp thời giải thích, nói rằng Dương sách này là truyền từ một thế hệ trong dòng họ của cô, còn cô là truyền từ tiên sinh CPP. Dạy cô là muốn hệ thống lại các học thuyết của các trường phái, truyền cho thế nhân. Gia Cát Lượng rất kính trọng tiên sinh của Cố Nam, nói rằng đó chắc chắn là một vị đại học giả. Đối với Cố Nam, Gia Cát Lượng thường mang tâm trạng tự ti. Dù đối phương là một phụ nữ, trông cũng chỉ lớn hơn mình một chút nhưng học thức của cô xa hơn mình rất nhiều. Mỗi khi gặp điều gì chưa hiểu, nếu hỏi cô thì cô đều được giải đáp. Trước đây hắn luôn tự cho mình là người xuất sắc trong người cùng lứa tuổi, bây giờ mới thấy là do mình chưa thấy núi cao hơn. Những lúc không cùng Gia Cát Lượng học, Cố Nam thường đi chơi với em gái Gia Cát Anh. Đi bắt vài con ếch, nòng nọc làm mình đầy bùn đất. Hái vài cánh hoa rồi đuổi theo chuồn chuồn bướm, tựa vào bờ ruộng ngủ một giấc nửa ngày. Trẻ con luôn có nhiều năng lượng, Gia Cát Anh cũng hiếm khi có được một người bạn chơi cùng, mấy ngày nay luôn kéo Cố Nam ra ngoài. Gia Cát Lượng chỉ có thể thở dài bất lực, Cố Nam càng dẫn, cô bé càng hoang dã hơn. Họ trồng một cây non trong sân, nghe nói khi lớn sẽ ra hoa nhưng là hoa gì thì Cố Nam cũng không biết. Bên ngoài trời đã quang, tiếng chim hót trong trẻo vang lên trên ngọn cây ngoài nhà. Mây lững lờ trôi trên trời, trôi chậm rãi khiến người ta có cảm giác lười biếng. Cây non trong sân còn đọng sương, ánh mặt trời chiếu vào giọt sương, lấp lánh. Trước hiên nhà yên tĩnh, Gia Cát Lượng ngồi trong phòng đọc sách. Ngay cả Gia Cát Anh cũng không gây ồn khi anh trai đang đọc sách. Những ngày qua hắn đã đọc hơn 10 cuốn sách trong Dương, như vậy đã tính là học rất nhanh rồi. Nhưng dù vậy cũng chưa học hết 11 cuốn sách trong Dương. Trên hiên nhà chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng, gió thổi nhẹ rèm cỏ rủ xuống khiến bóng dưới đất cũng nhẹ đung đưa. Cố Nam ôm cây gậy đen dựa vào hiên nhà nhìn ra mái hiên mà đờ đẫn. Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn người ngồi trước nhà, quay lưng về phía hắn. Buổi trưa yên tĩnh đến mức lòng người cũng tự nhiên yên tĩnh lại. Gia Cát Lượng cười khẽ, hắn đã quen với việc có người ngồi ngẩn ngơ khi mình đọc sách, cũng không biết tại sao Cố Nam luôn thích ngồi ngẩn ra như vậy. Có lẽ là đang nghĩ gì đó, Cố Nam dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Gia Cát Lượng. Tiểu Lượng, có gì không hiểu sao? Ồ, Gia Cát Lượng vội rời mắt. Cúi đầu đọc sách cũng không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy bối rối. Không có gì, Cố Nam gật đầu tiếp tục nhìn mái hiên một lát rồi đột nhiên nói. Trưa nay ta phải đi rồi. Gia Cát Lượng ngồi trước bàn, một lúc sau mới hiểu ra rồi gật đầu. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Nam, cười hỏi. Thưa tiên sinh có quay lại thăm bạn cũ không? Cố Nam cười khẽ, có lẽ vài năm nữa. ta sẽ tìm một nơi dừng chân rồi làm một tiên sinh dạy học. Ta thấy Nam Dương rất tốt. Nam Dương rất tốt, Gia Cát Lượng gật đầu đồng tình, sau đó lại thở dài. Ngài đi rồi, em gái chắc lại nghịch ngợm nữa. Buổi trưa, ba huynh đệ nhà Gia Cát tiễn biệt Cố Nam. Cố Nam tặng Gia Cát Lượng một cuốn sách tên là Kỳ Môn Độn Giáp, mắt Gia Cát anh hơi đỏ. Cô trách rằng vì thái độ không tốt của Thúc Huynh nên Cố Nam mới đi sớm. Cố Nam cười, chạm nhẹ vào mũi cô, nói rằng khi hoa trong sân nở thì cô sẽ quay lại. Vẫy tay từ biệt, cô mặc áo trắng, đeo dương sách trên lưng, đội nón lá đi về hướng đông. Gia Cát Lượng quay lại phòng mình, cảm thấy sân vườn trở nên tĩnh lặng hơn. Hắn đứng trong phòng, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Nữ nhân trong tranh rất giống Sóc Phương Nữ, nhưng phong cảnh trong tranh không phải cảnh của phương Bắc. Tranh vẽ một cánh đồng, cô gái đang đùa giỡn với một cô gái khác. Hai bên là cảnh núi xa, có người cầy ruộng mỉm cười nhìn hai người. Gần đó là một ngôi nhà nhỏ, có người ngồi trong sân đọc sách, mỉm cười nhìn ra ngoài. Đó là một bức tranh thanh bình. Gia Cát Lượng nhìn cảnh trong tranh, cười khẽ, vỗ vào cuốn sách trong tay rồi quay lưng bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng ngâm nga. Ta vốn là người nhàn hạ ở Long Trung, cuối triều Hán, cuộc sống của dân chúng rất khó khăn, đường xá cũng không an toàn. Thường thì không ai muốn đi xa vì đơn giản, đường núi nhỏ đầy rẫy bọn cướp. Mất tiền bạc vẫn còn nhẹ, sau nổi loạn Hoàng Cân, binh lính Hoàng Cân lưu lạc thành cướp núi, gặp phải họ có khi phải mất mạng. Đổng Trác vào kinh, triều đình rối ren, dân chúng vốn đã khổ sở lại còn bị áp bức khiến tiếng than khóc càng thảm thiết hơn. Trong rừng bóng cây che khuất, không rõ có gì trong đó. Chỉ thỉnh thoảng có cây lay động khiến người ta cảm thấy có gì đó đi qua. Trong rừng ánh đao lóe sáng, hai người ăn mặc như sơn tặc đang ngồi sau một cây nhìn ra con đường núi. Đây là một nơi cao thấp, từ đây có thể thấy toàn bộ con đường núi và người qua lại. Đã nửa ngày rồi mà chẳng có ai, nghỉ chút đi. Một người lau mồ hôi trên trán, rừng núi hơi oi bức, hai người lại ngồi sát nhau. Thực sự có hơi khó chịu. Có ai đâu, cả nửa tháng chẳng thấy bóng dáng ai qua lại. Chúng ta bị điều đi trông chừng đúng là xui xẻo. Nam nhân to lớn hơn chửi thề ném con dao xuống đất, bước tới dựa vào một cây khác. Ta không muốn trông chừng nữa, nhìn lâu mắt cũng mờ rồi. Nghỉ một chút, tên sơn tặc gầy gò gật đầu cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi phàn nàn. Thời này làm sơn tặc cũng không dễ, nói cái gì mà sơn tặc. Nam nhân to lớn trừng mắt nhìn hắn, nhớ đấy, chúng ta là quân Hoàng Cân, không phải sơn tặc. Nói rồi, thở dài, nếu ba vị tướng quân còn sống thì chúng ta đâu đến nỗi này. Đáng tiếc, ba vị tướng quân ấy đã không còn. Nam nhân nằm xuống, nhỏ giọng nói, rõ ràng là nhà Hán vô đạo nên chúng ta mới thuận theo ý trời khởi nghĩa, sao lại thành ra thế này. Quân Hoàng Cân, tàn quân còn sót lại của khởi nghĩa Hoàng Cân giờ đây tan tác khắp nơi. Khó mà thành thế. Nói về Hoàng Cân có lẽ cũng có liên quan đến Cố Nam. Năm đó Cố Nam đi qua một thị trấn nhỏ, đúng lúc muốn uống một vò rượu. Khi mua rượu thì phát hiện không có tiền, một người trẻ tuổi đã giúp cô trả tiền, mua vài hũ rượu, cùng Cố Nam ngồi bên đường uống thỏa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua lại thấy một người đội nón và một người trẻ tuổi say xỉn đều tránh xa. Người trẻ uống say. Trong cơn say mới biết rằng hắn cũng không còn nhiều tiền, cuộc sống khó khăn, lòng đầy phiền muộn nên muốn uống một trận say. Gặp Cố Nam, hắn nói muốn uống cùng cô, tửu lượng của người trẻ không tốt, chưa uống nhiều đã say. Trong cơn mơ màng, hắn nhớ rằng người mà hắn mời uống rượu lấy ra một cái dương, bảo hắn chọn một cuốn sách, hắn tùy tiện chọn một cuốn. Khi tỉnh rượu, hắn thấy mình nằm ở ngoại ô, người kia đã biến mất, trong tay cầm một cuốn sách gọi là Thái Bình Yếu Thuật, sau này là Thái Bình Kinh. Người trẻ biết đọc vài chữ, đọc xong thì kinh ngạc, tự cho là ý trời. Sau này, hắn thành lập Thái Bình Đạo, dùng tư tưởng Hoàng Lão làm giáo lý, truyền bá rộng rãi. Thái Bình Đạo dạy rằng có quỷ thần giám sát con người làm điều thiện ác sẽ tăng giảm tuổi thọ nên yêu cầu giáo đồ làm nhiều việc thiện, ít làm điều ác. Họ chữa bệnh cứu nạn, truyền giáo, thu nạp nhiều tín đồ. Lúc dân không có lối thoát, Thái Bình Đạo nổi lên, tuyên bố trời xanh đã chết, trời vàng sẽ lập vào năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát. Hoàng Cân nổi loạn trong thời loạn nhưng không mang lại ý trời mà người trẻ mong đợi mà là một cuộc đại loạn. Cùng năm vào tháng 10, hắn bệnh chết trong quân, đến chết vẫn không hiểu, rõ ràng mình thuận theo ý trời cứu dân sao lại thành ra thế này. Hoàng Cân thất bại, nhưng cũng chính cuộc loạn Hoàng Cân khiến nền móng nhà Hán bắt đầu thực sự lung lay. Nam nhân to lớn nằm dưới cây sắp ngủ thì bị đồng bọn gọi tỉnh. Này, nhìn kìa, có người. Người gì? Hắn nhíu mày tỉnh dậy, cầm dao lên nhìn xuống núi. Dưới núi có một người mặc đồ trắng, đội nón lá, lưng đeo dương, đi không nhanh, đang qua đường núi. Cướp không? Tên đồng bọn gầy hỏi. Nam nhân trầm ngâm một lúc, lại đặt dao xuống. Thôi đi, chỉ là một người qua đường, có gì đáng cướp đâu. Không đâu, ta thấy cái dương trên lưng hắn trông có vẻ nặng đấy. Đồng bọn ngập ngừng, giọng đầy vẻ hăm hở. Cướp một người thì có ích gì? Hắn liếc đồng bọn một cái. Chúng ta đều là những người sống khó khăn, làm khó người khác làm gì? Nếu muốn cướp thì phải cướp của quan lại, nhà giàu, hiểu không? Đồng bọn do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫy tay. Thôi được, nghe lời ngươi. Địa phận Giang Đông, trên dòng sông lớn sóng nước cuồn cuộn trôi xa, hai bờ nhà cửa rải rác, cây hoa tươi tốt, một chiếc thuyền nhỏ lướt trên sông. Khác với bên ngoài, vùng Giang Đông hiếm hoi còn giữ được vẻ an bình. Cảnh sắc Giang Đông thực sự xinh đẹp như lời đồn, gió mát nhẹ nhàng lướt qua bờ, hoa đỏ rực rỡ trong gió. Người lái đò đứng trên thuyền nhỏ, chèo đò, mái chèo lướt qua nước. Một người ngồi trên thuyền, áo trắng bị gió sông thổi bay, bên cạnh là một chiếc dương che. Lúc này cô đội nón che mặt, dựa vào mạn thuyền chợp mắt. Tiếng nước sóng sánh vang lên, mái chèo gợn lên làn sóng nhỏ, chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên dòng sông, kéo theo một vệt dài trên mặt nước, đẩy nước ra hai bên. Thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt nước hiện ra một vòng sóng sau đó lại biến mất, có lẽ là cá trong sông bị thuyền làm giật mình bơi đi. Thuyền bè qua lại trên sông đều như một chiếc lá, chỉ thấy thuyền mỏng manh trôi xa dần. Nước sông kéo dài đến tận chân trời không thấy bờ xa, mắt không nhìn tới, chỉ thấy dòng sông dài chảy mãi, còn mình thì trôi dạt trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông tấp nập, thường nghe thấy tiếng người cười nói vài tòa lầu gác còn náo nhiệt hơn, tiếng người không dứt. Người áo trắng dựa vào thuyền hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới nón nhìn về phía bờ với mấy tòa lầu gác. Người lái đò già thấy ánh mắt của cô, cười nói. Đó là tửu lâu nổi tiếng ở Giang Đông, mỗi ngày đều có người đến uống rượu, đến tối cũng không ngừng, ngài muốn dừng lại đây hay tiếp tục đi thuyền? Thuyền của hắn ngoài việc chở người qua sông, đôi khi cũng chở khách đến tham quan Giang Đông, người trước mắt chính là như vậy, chỉ thuê thuyền để dạo quanh sông. Đối với loại khách này, người lái đò rất hoan nghênh, làm việc nhẹ nhàng, kiếm cũng không ít. Tửu lâu, người áo trắng đội nón, dường như suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông ơi, hãy dừng lại ở bờ này đi. Được thôi, người lái đò đáp, quay chèo, điều khiển thuyền hướng vào bờ. Càng gần bờ, tiếng người càng rộn ràng, chiếc thuyền lướt qua, tạo nên những gợn sóng, người lái đò chống gậy vào bờ. Bờ sông mang hương vị nước sông trong lành, thêm mùi cỏ hoa thoang thoảng, gió mát thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Chiếc thuyền nhỏ cập bờ, sóng nhẹ lay động, người áo trắng trên thuyền đứng dậy, nhấc chiếc dương tre bên cạnh, từ lấy ra vài đồng tiền trong túi đưa cho người lái đò. Cảm ơn ông, đó là việc nên làm. Người lái đò cười nhận tiền, nhìn người áo trắng lên bờ, vẫy tay. Ngài đi thong thả, rồi cầm lấy gậy trống, đẩy thuyền rời bờ, đi xa. Cô đứng trên bờ, dưới chân cỏ dại ven sông còn đọng sương vài bông hoa dại không biết tên mọc lên, tô điểm thêm vài sắc màu cho cỏ xanh. Cảnh sắc Giang Đông quả thật không phụ danh tiếng, dù là sóng nước mờ ảo hay hoa đỏ ven sông, cây liễu ven đường đung đưa trong gió, thỉnh thoảng vài cánh liễu bay lên theo gió, lướt qua không trung khiến người qua đường hắt xì vài cái. Cô bước qua bãi cỏ, nhìn về phía tửu lâu xa xa nhưng không đi về phía đó. Không nói gì khác, rượu ở tửu lâu cô cũng không mua nổi. Cô vừa rồi trên thuyền nhìn thấy không phải là tửu lâu, mà chỉ là một quán rượu nhỏ ven sông. Nói là quán rượu, thật ra chỉ là một cái lán với vài bàn ghế và vài hũ rượu. Bước chân đi tới đó, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu quyện với hương hoa, trong cảnh sông nước. Quả thật có vài phần cảm giác chưa say đã tự say. Cô tùy ý chọn một bàn ngồi xuống. Khách quan muốn gì? Chủ quán cười đón tiếp. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ hôm nay buôn bán tốt. Chủ quán, ở đây có bán rượu gì? Mùi thật thơm, cô đặt hộp tre lên bàn hỏi. Rượu này rất thơm, từ xa đã ngửi thấy. He he, không có gì khác, chỉ có rượu hoa lê nhà tự ủ, thời tiết này uống là tốt nhất. Chủ quán trông khá chất phác, vừa nói vừa vỗ vào hũ rượu bên cạnh. Rượu hoa lê, cô tính toán một chút, đúng là gần đến tháng 6 rồi, thời điểm này rượu hoa lê ủ từ mùa xuân đúng là vừa chín. Cô lấy từ trong túi ra vài đồng tiền đưa cho chủ quán, cười nói. Vậy phiền chủ quán rót cho ta một chút để nếm thử. Khách quan có muốn hâm nóng không? Thời này rượu thường có tạp chất, hâm nóng lên uống sẽ ngon hơn. Vậy hâm nóng đi, được, khách quan chờ chút. Chủ quán cầm tiền đi hâm rượu, cô ngồi trước bàn, thảnh thơi ngắm nhìn dòng sông. Gió mát ven sông khiến đầu hạ không nóng, lại còn rất mát mẻ. Hương thơm thoang thoảng chạm vào mũi, liễu bay phấp phới, gió mát từng cơn, thổi làm người ta lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi Giang Đông này không uổng công, chỉ riêng cảnh sắc đã khiến người ta không muốn rời. Quả thật như vậy, bên ngoài thế đạo hỗn loạn, Giang Đông yên bình hơn so với bên ngoài nhiều. Xa xa là một cái đình nhỏ, xây không tinh xảo, mái ngói xanh vài cột trụ đỏ, ở giữa đặt một bộ bàn ghế. Nhưng đình xây trên cao ven sông, có thể nhìn xa dòng sông thấy nước trời giao hòa. Quả là nơi thích hợp để uống rượu, cô đang nghĩ tới lát nữa sẽ lấy rượu đi đến đó, nhìn về phía đình, lại thấy trong đình đã có một người ngồi. Nhìn từ xa, quả là một công tử đẹp đẽ, mặc một bộ áo dài, tóc búi cao, tay áo rộng, bị gió sông thổi bay. Vài lọn tóc rủ xuống bên má bị gió thổi bay khiến người ta thấy rõ dung mạo. Quả là mỹ nam, mắt đào hoa hơi đỏ, mày kiếm anh tuấn, khóe miệng mỉm cười nhìn dòng sông. Phong thái tuấn tú, dung mạo thanh tú, trong lòng ôm một cây đàn dài, bên cạnh đặt vài hũ rượu và một cái chén. Có vẻ là định gảy đàn, người qua đường hai bên nhiều người ngoái nhìn nhưng không ai tới làm phiền. Bên đường vài tòa lầu gác cao, dưới lầu tiếng người không dứt nhưng trên lầu lại yên tĩnh hơn nhiều. Một cánh cửa sổ trên lầu mở ra, hai thiếu nữ đang nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía đình nhỏ ven sông. Thấy công tử dừng lại ở bờ sông, mắt hai thiếu nữ hiện lên niềm vui và sự ngưỡng mộ. Họ đều là những cô gái chơi nhạc trong tửu lầu, biểu diễn đàn tỳ bà cho khách nghe. Khi biểu diễn cho những khách bình thường, họ luôn cố gắng hết sức. Tuy nhiên khi có một người đến, họ sẽ cố ý chơi sai. Người này chính là tiểu lang này. Ở Giang Đông, người này rất nổi tiếng, được gọi là Mỹ Chu Lang. Hắn không chỉ tài năng về học vấn và âm nhạc mà còn có vẻ ngoài tuấn tú, đẹp đến mức khiến cả nam giới cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Có một câu chuyện thú vị về Chu Lang này. Hắn thường đến tửu lầu nghe đàn nhưng mỗi khi đến, hắn chỉ cúi đầu uống rượu, không bao giờ nhìn những cô gái chơi đàn. Theo hắn như vậy là tôn trọng các cô gái nhưng hắn không biết rằng việc không nhìn các cô gái lại khiến họ lo lắng. Chu Lang yêu thích nghệ thuật âm nhạc, dù đã uống say cũng có thể nghe ra lỗi trong tiếng đàn, chỉ khi đó hắn mới nhìn các cô gái chơi đàn. Vì vậy, thường có các cô gái cố ý chơi sai để được Chu Lang nhìn một lần. Trong căn phòng trên gác lầu, hai cô gái cúi xuống cửa sổ nhìn ra ngoài. Một trong số đó nhìn chăm chú vào tiểu lang trong đình. Nhìn xem, ta đã nói Chu Lang sẽ đến mà. Tại sao hắn không vào uống rượu mà lại ngồi ở bên bờ sông? Cô gái kia ánh mắt có hơi buồn bã. Liệu có phải thực sự hắn chê tiếng đàn của họ quá tệ? Bên ngoài cửa sổ, tiểu lang trong đình uống một chén rượu, hai tay khẽ vuốt trên đàn. Thường thì hắn chỉ chơi đàn ở nhà. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, muốn ngắm dòng sông, tiện thể chơi đàn và uống rượu. Nếu có thể say một lần nữa thì thật là tốt. Cách chương.